về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son, lũ ong lên đường cánh tung tròn. Hoa chẳng yêu lũ bướm lạ lơi, muốn yêu anh phát cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi. Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời. Còn tươi mãi, hoa vì thế giới biết sum vầy cuộc vui. Xuân hoa nở vì ai? Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai. Có một chàng thi sĩ miền quê ngắt bông hoa biếu người xuân thì, có một đàn em bé ngoài đê hát câu ý tơ đón xuân về. Trên luống cây nâu thấy hoa xuân phép lạ ra màu, bỗng nhiều lòng ra sức cây sâu, tiếng ca không phải tiếng kinh cầu. Hoa bèn yêu bóng dáng cần lá, thoát vực sâu sức sẽ hoa nở lúc xuân đầu. Xuân hoa qua hương mai, nhân quân ân ái đã kêu đôi niềm vui. Xuân hoa là tình tôi, xuân vui vẻ thái hòa. Có một vài tóc trắng